Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng đến với tập 158 của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Phó Thầy Khâm chăm vào ánh mắt anh ta, biết anh ta suy nghĩ cái gì, tức giận đến sắp nổ phổi. Phó Thầy Dịch, em ít bổ não mấy thứ linh tinh kia cho anh. Bằng không vì sao cô ấy ngủ với anh xong liền đá anh? Phó Thầy Dịch cười chế nhạo, ám chỉ quét mắt nhìn qua hạ thân anh ta. Nếu mà có bệnh phải nhanh chóng tìm Hà Chí khám cho anh nha. Mắt Phó Thầy Khâm chứa đầy lửa giận nhìn Phó Thầy Dịch, lúc này còn lấy anh ta làm trò cười. Phó Lão Tam, em muốn chết sao? Cố Vi Vi mắt thấy vị thuốc súng càng ngày càng đậm, lên tiếng ngắt lời hai người. Tại sao Lăng Kiều muốn chia tay với cậu? Làm sao em biết? Vừa tỉnh dậy thấy cô ấy liền lạ lạ, ăn bữa cơm xong liền trở mặt. Phó Thầy Khâm nói, nếu anh ta biết nguyên nhân thì sẽ không đến tìm bọn họ bày mưu tính kế. Cố Vi Vi nhíu nhíu mày, có chút xấu hổ nói, từ hôm qua chẳng lẽ cậu ép buộc cô ấy? Ép buộc cái gì? Là cô ấy chủ động hôn em, Phó Thầy Khâm nói. Hơn nữa, vì xác định cô ấy có ý định thế kia không, trước khi tiếp tục anh ta còn hỏi ý cô ấy, nhận được cô ấy cho phép mới tiến hành bước tiếp theo. Làm ơn đi, hôn anh không có nghĩa là muốn ngủ với anh, Phó Thầy Dịch lấy ra kinh nghiệm của mình nói. Phó Thầy Khâm nghiến răng, anh đã hỏi qua cô ấy đồng ý rồi. Hơn nữa từ hôm qua bọn anh cũng rất vui vẻ. Rất vui vẻ? Phó Thầy Dịch tò mò chớp chớp mắt hỏi, mấy lần? Phó Thầy Dịch, cậu đi ra ngoài. Cô Vi Vi không thể nhịn được nữa nói. Cô nhìn ra lúc này cảm xúc của Phó Thầy Khâm rất mất mát. Anh ta còn quan tâm đến mấy đề tài có giới hạn này, hơn nữa còn ở trước mặt cô nói mấy chuyện linh tinh này. Phó Thầy Dịch bĩu môi, ngoan ngoãn ngậm miệng, nghiêm trang nói, Phó Tiểu Nhị, anh cẩn thận ngẫm lại đi, có phải anh làm chuyện gì trời đất không dung cho nên cô ấy mới nói chia tay với anh không? Em mới trời đất không dung, Phó Thầy Khâm bực tức nói. Cố Vi Vi trừng mắt liếc Phó Thầy Dịch một cái, ý bảo anh ta đừng nói chuyện nữa, mới tiếp tục hỏi, vậy cô ấy nói thế nào? Ngày hôm qua thấy tình huống trả lời WeChat của anh ta, hiển nhiên là người phát triển vô cùng tốt. Ai từng nghĩ đến qua một buổi tối, thậm chí cũng không đến 24 giờ, Phó Thầy Khâm đã bị đá. Cô ấy nói chúng em không phải người cùng một thế giới, hơn nữa cô ấy có người mình thích nhưng không phải em. Nói xong Phó Thầy Khâm đều suy sút uể oải. Không thích anh có thể lăn giường cả một buổi tối với anh sao? Phó Thầy Dịch buồn cười nói. Phó Thầy Khâm, nhưng cô ấy chính là nói như vậy. Ngoài miệng nói vậy, nhưng chưa chắc trong lòng đã nghĩ vậy, Cố Vi Vi nói. Tâm lý sợ hãi tình cảm của Lăng Kiều so với dự đoán của cô còn nghiêm trọng hơn. Có lẽ bọn họ hy vọng thúc đẩy đoạn tình cảm này, nhưng ở góc độ của Lăng Kiều, cô ấy sẽ cho rằng giữa cô ấy và Phó Thầy Khâm có rất nhiều chênh lệch. Mà cô ấy lại sợ hãi yêu một người, càng sợ hãi hiện tại Phó Thầy Khâm thích cô ấy, tương lai sẽ không thích cô ấy nữa. Cho nên cô ấy mới vội vã, ở lúc mình chưa hãm quá sâu vào vũng bùn lầy, hoàn toàn thoát khỏi đoạn tình cảm này. Chỉ sợ trong lòng cô ấy cũng nghĩ vậy, Phó Thầy Dịch nói xong, đưa đoạn Weibo mới nhất Lăng Kiều đăng cho cô và Phó Thầy Khâm xem. Phó Thầy Khâm nhìn là nội dung Weibo mới nhất của Lăng Kiều. Tôi và anh Phó Thầy Khâm đã chia tay trong hòa bình. Cảm ơn anh đã làm bạn. Hy vọng từ nay về sau chúng ta đều bình an. Phó Thầy Khâm nhìn, cướp điện thoại qua trực tiếp ném về phía chân tường. Cái gì mà hòa bình chia tay? Khi nào anh đồng ý hòa bình chia tay? Nhìn thời gian, đây là cô ấy đăng trước khi đăng ký lên máy bay. Phó Thầy Dịch ngơ ngác nhìn cái điện thoại vỡ nát ở góc tường. Nhìn Phó Thầy Khâm một cái. Phó Tiểu Nhị, anh ném chính là điện thoại của em. Phó Thầy Khâm lúc này nào có tâm tư quan phá mình phá điện thoại của ai. Anh ta móc điện thoại của mình ra, chia sẻ bài Weibo của Lăng Kiều. Hơn nữa còn bình luận, anh từ chối chia tay. Vốn dĩ khu bình luận ở tài khoản Lăng Kiều đã có một đám hiểu lầm phó thì không, ăn chơi chắc táng đùa giỡn tình cảm của cô ấy. Cho nên hai người chia tay. Do đó phía dưới đã có một đống người mắng phó thì không là cha nam. Việc anh ta tự mình online nói từ chối chia tay trực tiếp làm cho đám fan ngơ ngác. Đây là tình huống gì? Người cặn bã không phải phú nhị đại phó thì không này mà là nữ minh tinh Lăng Kiều này sao? Nhưng mà loại bạn trai có tiền có thế như phó thì không cũng không cần. Cô ấy nghĩ thế nào vậy? Vì thế, chỉ sau chốc lát, tin tức hai người chia tay đã bị đưa lên bảng hot search. Phó Thế Dịch đau lòng nên nhận điện thoại của mình về. Anh xứng đáng bị chia tay. Phó Thế Khâm vừa nghe, thiếu chút nữa, lập tức đánh nhau tại chỗ với anh ta. Cố Vivi càng ngăn cản, quay sang nói với Phó Thế Dịch. Cậu bớt châm chọc nói mát đi có được không? Phó Thế Khâm chuẩn bị điều bất ngờ lâu như vậy, cho rằng tình cảm của mình và Lăng Kiều có thể tiến thêm một bước nữa. Tối hôm qua còn tràn đầy vui mừng hẹn hò, cho rằng mình có đưa hạnh phúc lên trời. Qua gần mấy giờ, anh ta liền bị đả kích lớn như vậy. Cho nên tâm trạng mất mát là có thể thông cảm. Lúc này Phó Thế Dịch còn nói như vậy. Không phải là sát muối lên miệng vết thương của người ta sao? Phó Thế Dịch đau lòng nhìn điện thoại vỡ nát của mình, quyết định nể tình Phó Thế Khâm đang thất tình, tha cho anh ta lần này. Mấy người đang nói chuyện, điện thoại của Phó Thế Khâm vang lên. Vừa nghe máy thì thấy Từ Khiêm gọi tới. Cậu hai, khi nào anh đến công ty? Hôm nay đã muộn mấy giờ? Ông đây thất tình không đi làm. Phó Thế Khâm gào lên một câu rồi cúp máy. Hiện tại anh ta không muốn đi làm, chỉ muốn thất cổ. Cố Vivi thấy thế an ủi vài câu. Chỉ là cô ấy nói chia tay, cùng lắm thì theo đuổi lại lần nữa. Hiện tại hai người đều tự mình bình tĩnh một chút. Chờ hôn lễ của tôi và anh cậu xong xuôi, trở về chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Chị dâu, nếu bàn bạc kỹ hơn, chị không sợ chỉ trong một tuần này cô ấy bị người cướp đi mất à? Phó Thế Dịch nhắc nhở. Nhờ anh ta nhắc nhở như vậy, lòng Phó Thế Khâm khẩn trương một trận. Cô ấy nói cô ấy có người mình thích. Nhỡ đầu mấy ngày nay anh ta không ở trong nước, có người nhanh chân đến trước, anh ta mới thật sự muốn nôn chết. Không phải cậu đều thu mua người đại diện với trợ lý của cô ấy rồi sao? Không biết được đối tượng khả nghi à? Cô Vivi hỏi. Dù sao dựa vào trực giác của cô ấy, lời Lăng Kiều nói này hoặc chính là cố ý, hoặc chính là có ẩn ý, người cô ấy thích chính là Phó Thế Khâm. Nhưng mà cô ấy không quá tin tưởng đoạn tình cảm này, có thể lâu dài. Cho nên trước khi chân chính bắt đầu liền tiếp lực chọn từ bỏ. Em hỏi qua cô ấy, nhưng cô ấy nói, nếu nói cho em sẽ gây bất lợi cho người ta. Phó Thế Khâm nghiến răng nghiến lợi nói, nếu để anh ta biết thật sự có người như vậy, anh ta không chỉ gây bất lợi cho hắn, anh ta đều hận không thể để hắn ta biến mất trên thế giới này. Nói như vậy, hình như thật sự có khả năng có người như vậy. Phó Thế Dịch đồng tình, nhìn về phía Phó Thế Khâm nói. Hơn nữa là một tình địch, anh cũng không biết. Vốn dĩ tâm tình của Phó Thế Khâm đã thấp, nay càng thêm hạ xuống. Anh không hiểu được, anh cẩn thận cưng chiều cô ấy như vậy, kết quả cô ấy còn có thể nghĩ đến tên đàn ông khác. Có thể vì anh không đủ quyến rũ. Phó Thế Dịch chế nhạo cười nói. Vừa nói xong, liền đổi lấy một ánh mắt sắc bén như dao của Phó Thế Khâm. Bởi vì thất tình, Phó Thế Khâm đúng tình hợp lý nghỉ việc ở nhà một ngày, mượn rượu tiêu sầu. Đến lúc Phó Hà Tranh ta làm trở về, anh ta đã uống đến hoa mắt. Ôm Phó Thế Dịch khóc đến nước mắt, nước mũi tèm lem. Kiều Kiều, sao em có thể đối xử với anh như vậy? Em đều cướp đi trong sạch của anh, lại bội tình bạc nghĩa như vậy, làm người không thể cặn bã như vậy. Phó Thế Dịch giãy giụa vài lần, đẩy con ma men coi anh ta là Lăng Kiều mà ôm ấp không bỏ. Nhưng mà là đẩy thế nào cũng không xong, cuối cùng dứt khoát từ bỏ giãy giụa. Mấy lời quái đản này rõ ràng chính là phụ nữ nói trong lúc thất tình có được không? Sau khi Phó Hàn Tranh trở về, cô Vivi nói qua loa tình huống một chút cho anh. Phó Hàn Tranh đi tới nhìn thoáng qua. Đây là lý do nó không đi làm. Thất tình, tâm trạng không tốt. Cô Vivi nói. Bởi vì ngày kia phải khởi hành đến Thụy Sĩ, Công ty có bao nhiêu việc chưa xử lý, mà lại bởi vì nó vắng họp. Hôm nay, anh tiếp nhận không biết bao nhiêu công việc. Phó Hàn Chánh liếc nhìn người, một thân đầy mùi rượu, trong lòng hết sức bực bội. Cô Vivi kéo anh, nhỏ giọng nói. Người ta đều thất tình, anh thông cảm một chút đi. Anh hao tâm tổn trí, chuẩn bị điều bất ngờ tặng cho Lăng Kiệu như vậy. Ngày hôm qua hình như hai người ở bên nhau cũng rất vui vẻ. Hôm nay vừa tỉnh lại, cô ấy trực tiếp yêu cầu chia tay. Còn nói mình thích người khác, không phải anh ta. Chuyện như vậy đối với người đàn ông nào đều là đả kích to lớn. Anh thông cảm cho nó một ngày đã đủ rồi. Ngày mai mà lại có dáng vẻ như quỷ này nữa, thử xem. Phó Hàn Tranh nói xong, lạnh mặt đi ra phòng khách. Ngày hôm qua anh ta nói muốn cùng bạn gái hẹn hò, cho nên xin nghỉ một ngày. Hôm nay trực tiếp nói thất tình, bỏ bê công việc một ngày. Chuyện như vậy, anh thông cảm anh ta một lần hai lần, nhưng sẽ không mãi thông cảm cho anh ta. Cô Vivi vô cùng đồng tình cho Phó Thế Khâm mượn rượu tưới sầu. Quay sang nói với Phó Thế Dịch. Nghĩ cách cho cậu ta tình rượu đi. Buổi chiều lúc cô đi ra ngoài, anh ta còn chưa say thành như vậy. Lúc này mới qua 2 giờ, liền say thành cái đức hạnh này. Phó Thế Dịch ghét bỏ, đầy người dựa đầu vào vai mình. Phó Tiểu Nhị, anh đủ chưa hả? Không phải thất tình thôi sao? Cùng lắm thì ngày mai, em liền mang anh đi tìm mấy em gái. Anh không cần em gái, anh chỉ muốn kiều kiều. Phó Thế Khâm cố chấp nói. Phó Thế Dịch cầm nín bĩu môi, anh ta đã sớm nói, Lăng Kiều không dễ dàng theo đuổi như vậy. Hiện tại quả nhiên, ứng nghiệm suy đoán của anh ta. Bên ngoài phòng khách, ngoại trừ Phó Thế Khâm, còn có Phó Thế Dịch bị Phó Thế Khâm quấn lấy. Những người khác trong nhà đã ăn cơm. Bà Phó mặt ủ ê, nói thầm. Lúc trước còn thể son sắt đảm bảo, tình cảm của nó với bạn gái cực kỳ tốt. Hiện tại, nói chia tay liền chia tay. Cái này gọi là tình cảm rất tốt sao? Chia tay liền chia tay. Nó ở trong phòng gào cả buổi trưa rồi. Phó Thăng Anh hầm hừ nói. Cha, mẹ, chuyện này cũng không hoàn toàn là lỗi của Thời Khâm. Mọi người đừng nói mấy lời làm cậu ấy đau lòng. Cô Vivi dịu giọng khuyên nhủ. Bà Phó nhíu mày nói thầm. Mẹ liền không hiểu rõ, tuy rằng các phương diện khác của thằng hai kém hơn anh cả nó một kiếp, nhưng mà so với người bình thường tuyệt đối là nổi bật hơn. Tại sao tới tay Lăng Kiểu? Thế nhưng có thể nháo chia tay. Người có thân thế như Phó Thế Khâm, có rất nhiều cô gái muốn bổ nhào lên người anh ta. Kết quả người do chính anh ta theo đuổi trở về. Theo đuổi lâu như vậy, kết quả còn bị người ta đá. Cái này chúng con cũng không biết. Hiện tại trong lòng Lăng Kiều suy nghĩ cái gì? Tối nay con gọi cuộc điện thoại hỏi tình huống xem sao. Cô Vivi nói. Cô cảm giác không phải Lăng Kiều hoàn toàn không có chút tình cảm nào về Phó Thế Khâm. Nhưng có lẽ sợ bị thương trong đoạn tình cảm này, cho nên trước khi rơi vào quá sâu liền dứt khoát chia tay. Trong khi cả nhà đang tràn đầy vui mừng, chuẩn bị đi Thụy Sĩ tham gia hôn lễ của cô Vivi và Phó Hàn Tranh, Phó Thế Khâm một mình đắm chìm trong đau khổ thất tình. Cô Vivi cũng thử liên hệ với Lăng Kiểu, nhưng chỉ có trợ lý và người đại diện của Lăng Kiểu tiếp điện thoại. Mỗi lần đều nói Lăng Kiều bận đóng phim, không tiện nghe máy. Người ta không phải bận, mà là không muốn nghe điện thoại của chúng ta. Phó Thế Dịch vừa thấy, lại không nhận điện thoại liền nói. Lúc trước chị dâu trợ cầm giúp đỡ cho Phó Thế Khâm, đương nhiên Lăng Kiều biết cô gọi điện tới là giúp Phó Thế Khâm. Cho nên làm sao có thể nghe điện thoại của cô được. Cô Vivi nhìn Phó Thế Khâm mượn rượu tưới sầu, bất tỉnh nhân sự. Vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại cũng không có thời gian tìm cô ấy nói chuyện. Không có thời gian thì chờ sau khi có thời gian lại nói. Thất tình thôi mà có gì đâu. Phó Thế Dịch nói. Cậu nói thì nhẹ nhàng, thất tình cũng không phải cậu. Cô Vivi bất đắc dĩ thở dài. Ngày mai sẽ xuất phát đi Thụy Sĩ, nhưng Phó Thế Khâm như thế này còn có thể làm phù rể được không đây? Hơn nữa, đến bây giờ tin tức Lăng Kiều và Phó Thế Khâm chia tay còn đang gieo trên bảng tin hot search. Độ hot không giảm. Có người nói là Phó Thế Khâm phụ tình nên chia tay. Cũng có người nói là Lăng Kiều di tình biệt luyến. Chẳng qua hai đương sự, ai cũng không đứng ra giải thích một câu. Bởi vì cô ở trong phòng thật lâu, không đi ra ngoài, hai bánh bao nhỏ liền lung lay đi vào. Phó Thế Dịch thấy thế cười nói. Hữu Hữu Điềm Điềm, đi ôm chú hai của hai đứa một cái được không? Hữu Hữu và Điềm Điềm nghe hiểu lời anh ta nói, đồng loạt bổ nhào lên người Phó Thầy Khâm, hai tay nhỏ còn vỗ vỗ Phó Thầy Khâm. Phó Thầy Khâm mơ mơ màng màng mở mắt, mỗi tay ôm một bánh bao nhỏ. Điềm Điềm, Hữu Hữu, chú hai khổ sở quá. Chỉ sau chốc lát, bà Phó đi tới, nhanh chóng bế Hữu Hữu và Điềm Điềm đang an ủi Phó Thầy Khâm đi. Một thân mùi rượu, con ôm hai đứa làm gì? Vì vì, con cũng đi ra đi, không cần để ý nó. Cô Vivi đi theo bà Phó ra ngoài, có chút không yên tâm nói. Trạng thái của cậu hai hình như không tốt lắm, vậy hôn lễ cậu ấy còn đi được không? Trạng thái nó không tốt thì kệ nó thích đi hay không. Còn có thể bởi vì nó mà không tổ chức hôn lễ chứ. Phó Thăng Anh hừ nói. Từ ngày hôm qua đến giờ, người trong nhà tốt xấu gì đều nói. Anh ta còn luẩn quẩn trong lòng, bọn họ có thể làm thế nào nữa? Bọn họ chuẩn bị cho hôn lễ này vài tháng liền, không có khả năng bởi vì anh ta thất tình mà hôn lễ không đúng hạn cử hành. Cha, ý chị dâu là sợ Phó Tiểu Nhị đi sẽ bị kích thích. Phó Thế Dịnh nói. Phó Tiểu Nhị vừa mới thất tình, đi tham gia hôn lễ thấy anh cả và chị dâu giải thức ăn cho chó, vậy sẽ chịu rất nhiều kích thích. Vậy nó không cần đi. Phó Thắng Anh nói thẳng. Phó Thế Dịch còn nói thêm. Nhưng bỏ lại anh ấy ở nhà muộn mình, nhớ đầu anh ấy luẩn quẩn trong lòng thì làm sao bây giờ? Đi cũng không được. Không đi cũng không được. Lớn như vậy rồi còn đến mức đấy à? Phó Thắng Anh hầm hừ nói. Phó Thế Dịch vừa định nói gì đó, đúng lúc này người đại diện liền gọi điện tới. Cậu ba, cậu mau lên xem tin tức trên Weibo đi. Xem cái gì? Tin Phó Tiểu Nhị chia tay á? Tôi đã sớm thấy rồi. Phó Thế Dịch nói. Chuyện trong nhà bọn họ, anh ta còn cần đi đọc tin tức sao? Giọng điệu người đại diện lại hết sức trầm trọng. Là tin tức của cậu, và Đinh Đông Đông. Phó Thế Dịch trực tiếp cúp máy, vội vàng đăng nhập Weibo, mới phát hiện phía trên tin Phó Thế Khâm chia tay trên bảng hot search bị chú ý nhiều hơn chính là tin với tiêu đề bộ mặt thật của Đinh Đông Đông. Nhấn vào đó là mấy Weibo tích vi nói Đinh Đông Đông từng là cô gái xấu xí, dựa vào phẫu thuật thẩm mỹ mới trở thành dáng vẻ hiện tại, còn trèo lên được cậu bà nhà họ Phó. Sau một đoạn dài giới thiệu không hay ho về lai lịch thời niên thiếu của Đinh Đông Đông, còn kèm theo một tập ảnh. Có mấy tấm chụp một cô gái mập mạp, còn kèm theo ảnh chụp của Đinh Đông Đông hiện tại. Sau mặt Phó Thế Dịch xanh mét, đọc hết tin tức này đến tin tức khác, huy sắc trên mạng dần dần rút đi. Bà Phó thấy không thích hợp hỏi một câu. Còn xem cái gì đây? Phó Thế Dịch không nói gì, yên lặng nhìn chăm chăm cô gái mập mạp trong tấm ảnh cũ. Cô ấy là Đông Đông. Đông Đông chính là cô ấy. Hơn nữa cô gái béo trong tấm ảnh kia càng nhìn càng cảm thấy quen mắt. Anh ta bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng gọi điện cho Đinh Đông Đông. Điện thoại vang lên vài lần, đầu bên kia có người nghe máy. Đông Đông, người trong tin tức trên Weibo, thật sự là em. Là tôi. Giọng nói của Đinh Đông Đông không còn dịu dàng như ngày xưa nữa, thậm chí mang theo lạnh nhạt xa cách. Anh còn muốn biết cái gì? Em chưa về tìm anh, là cố ý sao? Giọng Phó Thế Dịch mang theo chút run rẩy. Năm đó anh ta bởi vì đánh cược thua người ta, cho nên mới theo đuổi cô ấy, nhưng chỉ hẹn hò một thời gian ngắn, liền chia tay. Trong nhiều năm như vậy, cô gái béo kia là người tiền nhiệm, cho tới bây giờ anh ta không còn nhớ tới. Thậm chí, nghiêm khắc mà nói, cũng không coi là tiền nhiệm. Anh ta cũng chưa bao giờ nghĩ bọn họ sẽ gặp lại. Hiện tại lại có người nói cho anh ta biết bạn gái bây giờ của anh ta chính là cô gái béo anh ta đã năm đó. Cả người anh ta vẫn đang ngơ ngẩn. Đúng vậy, bởi vì chưa hạ giận. Đinh Đông Đông cười giễu cợt nói. Thật ra nếu tin tức không bị tung ra, tôi cũng định nói cho anh. Phó Thế Dịch gãi gãi tóc. Vậy em nói thích anh cũng là lừa anh. Phó Thế Dịch, năm đó anh chính là lừa tôi như vậy, không phải sao? Đinh Đông Đông hỏi lại. Đông Đông, anh... Phó Thế Dịch bị tin tức bất thình lình khiến cho đầu óc loạn một mảnh. Vì thế nói, chúng ta gặp mặt đi, gặp mặt rồi nói. Không cần gặp. Giọng điệu Đinh Đông Đông lạnh nhạt, chậm rãi nói. Từ nay về sau, chúng ta cũng không cần phải gặp lại. Cái gì mà không bao giờ gặp lại, em muốn chia tay với anh. Phó Thế Dịch khó có thể tin hỏi. Năm đó anh cũng đá tôi, hiện tại chẳng qua, tôi chỉ làm lại một lần chuyện anh từng làm thôi. Hô hấp của Đinh Đông Đông hơi run rẩy, kìm nén cảm xúc nói: "Phó Thế Dịch, chúng ta chia tay đi." "Anh không đồng ý." Phó Thế Dịch không lưỡng lự nói. Tuy rằng lúc mới nhìn thấy tin tức rất kinh ngạc, nhưng anh ta không hề có ý định chia tay trong đầu. "Tạm biệt, Phó Thế Dịch." Đinh Đông Đông không muốn nói nhiều nữa, ngắt điện thoại của anh ta. Phó Thế Dịch gọi lại qua đó, điện thoại đã trong trạng thái tắt máy. Anh ta gọi điện cho người quen biết Đinh Đông Đông, nhưng căn bản không có ai biết cô ấy ở chỗ nào. Anh ta gọi không được, dứt khoát cầm chìa khóa ra cửa, tìm từng chỗ một. Vừa dĩ ngày mai sẽ cùng đi tham gia hôn lễ của anh trai và chị dâu, cho nên mấy ngày này cô ấy ở thủ đô. Phó Thăng Anh thấy anh ta khẩn trương xông ra ngoài nói: "Đi đâu vậy?" Cô Vivi tò mò cầm điện thoại, lướt web. Sau khi đọc xong thì nói: "Có thể tình cảm của cậu ấy và Đông Đông cũng xảy ra chút vấn đề." Quá khứ của Đinh Đông Đông, Phó Hàn Tranh từng nói cho cô, cho nên cô cũng rõ ràng. Tấm ảnh kia là thật. Trong quá khứ cô ấy là một cô gái mập mạp, nhưng phẫu thuật thẩm mỹ là không thể nào, chỉ là cô ấy cố gắng gầy xuống mà thôi. Nhưng mà trên Internet lại có quá nhiều fan nữ của Phó Thế Dịch, khẳng định lúc này không thể chấp nhận, cho nên cực lực bôi đen chửi bới cô ấy. "Nó cũng xảy ra vấn đề." Phó Thắng Anh nhướng mày. Cô Vivi có chút băn khoăn về quá khứ của Đinh Đông Đông, bọn họ đều biết, nhưng vẫn không nói cho Phó Thế Dịch. Cho nên hiện tại báo chí đưa tin ra mới có thể ồn ào lớn như vậy. Để tránh chuyện sau đó trở thành bạo lực Internet, cô Vivi gọi điện cho người đại diện Kiều Lâm đã lâu không liên hệ, để anh ta chuyển tiết tấu sang phương hướng khác. Kiều Lâm không nói hai lời liền đồng ý. Trước tiên bố trí đoàn đội đi khống chế bình luận, giảm nhiệt độ xuống, cũng mời những tài khoản tích vì có trọng lượng chuyển phương hướng về phía có lợi. Phó Thế Dịch lao ra ngoài lúc chiều, tìm thấy nơi Đinh Đông Đông có thể xuất hiện cũng không tìm được người, mãi đến hơn 10 giờ mới trở về. Tiến vào nhà, liền đi tìm Phó Thế Khâm đang mượn rượu giải sầu, duỗi tay cướp rượu của anh ta. Vốn dĩ tâm tình Phó Thế Khâm không tốt, lập tức muốn cướp về. "Ông đây đều đã thất tình, em còn không cho anh uống một chút à?" Phó Thế Dịch ngửa đầu uống cạn ly vodka, trầm giọng nói: "Ông đây cũng thất tình." Phó Thế Khâm ngơ ngác nhìn anh ta vài giây, đồng tình rót cho anh ta một ly rượu, rồi cầm chai rượu cùng với Phó Thế Dịch. "Làm anh em thất tình cũng muốn đồng thời." Phó Thế Dịch lại uống mấy ngụm rượu, ngồi xuống bên cạnh Phó Thế Khâm. "Anh nói xem, có phải anh cả khác chúng ta không? Anh ấy muốn kết hôn, chúng ta liền cùng nhau thất tình." "Tại sao em thất tình?" Phó Thế Khâm hỏi. Phó Thế Dịch uống một ngụm rượu, buồn khổ nói: "Trên mạng tung ra tin tức nói Đinh Đông Đông chính là cô gái mập mạp em từng theo đuổi vì đánh cược thua. Còn nói cô ấy phẫu thuật thẩm mỹ này nọ. Em liền gọi điện cho cô ấy, nói chưa được hai câu, cô ấy liền muốn chia tay với em. Hơn nữa còn nói trở về tìm em là cố ý, là muốn báo thù em năm đó đá cô ấy." Phó Thế Khâm đồng tình, vỗ vỗ vai anh ta, an ủi: "Cô ấy, đây là vì yêu sinh hận, ít nhất vẫn thật sự từng thích em. Nhưng anh thì thảm, cô ấy căn bản không thích anh, còn nói thích người khác." Nói xong Điêu Khô Sơ muốn khóc. "Sẽ không, tốt xấu gì hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, nhiều ít còn có chút lâu ngày sinh tình." Phó Thế Dịch cũng an ủi đối phương một chút. Phó Thế Khâm uống hai ngụm rượu, dứt khoát thẳng thắn nói: "Thật ra cho tới bây giờ, bọn anh đều không có chân chính yêu nhau. Lăng Kiều chính là người anh thuê đến diễn ân ái cho các em xem, vì không muốn các em giễu cợt. Sau này anh lại muốn cô ấy làm bạn gái thật của anh, nhưng mà cô ấy không thích anh, cô ấy không thích anh." "Mẹ kiếp, em biết hai người yêu đương giả mà." Phó Thế Dịch khinh thường nhìn chăm chăm anh ta nói. "Nói như vậy, đương nhiên người ta sẽ chia tay với anh." Phó Thế Khâm nhìn chăm chăm Phó Thế Dịch vài giây, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Phó Lão Tam, thật ra anh cũng giấu giếm em một chuyện." "Chuyện gì?" "Đều đã thất tình, em đấy không sợ chuyện gì cả." Phó Thế Dịch nói. Phó Thế Khâm lại uống rượu để thêm chút can đảm, sau đó nói: "Thật ra chuyện Đinh Đông Đông, anh đã sớm biết. Lúc các em vừa mới bên nhau, anh và anh cả cũng biết. Chẳng qua, vẫn luôn không nói cho em. Muốn biết tương lai, khi em tự biết sẽ có tâm tình gì." Phó Thế Dịch nghe xong ném ly rượu đi, đè Phó Thế Khâm lên sofa, chuẩn bị bóp chết anh ta giải hận. Vậy mà giấu giếm em lâu như vậy, hiện tại em chia tay rồi, anh vừa lòng chưa? Chuyện khắc hố em cũng được. Chuyện chung thân đại sự của em, anh còn hố em. Phó Thế Cầm giơ tay đầu hàng. Ai bảo khi đó em diễn ân ái trước mặt anh, còn đã kích anh là chó độc thân. Anh xứng đáng làm chó độc thân. Phó Thế Dịch phẫn nộ nói. Hiện tại em cũng là chó độc thân. Phó Thế Cầm mắng lại, nói, chó độc thân tội gì khó xử chó độc thân. Phó Thế Dịch ngẫm lại cũng đúng. Dù sao hiện tại đều thất tình, vì thế thu tay lại. Hai người cùng nhau u sầu tiếp tục mượn rượu tưới sầu. Cô Vivi và Phó Hàn Tranh dỗ hai đứa bé đi ngủ, thu thập hành lý cần mang đi Thụy Sĩ. Rốt cuộc mới có thời gian nhìn hai người thất tình mượn rượu tưới sầu. Cậu không tìm thấy Đông Đông? Cô Vivi hỏi. Không tìm thấy. Phó Thế Dịch lắc đầu vẻ mặt buồn khổ. Cô Vivi nhìn thấy hai người, mỗi người cầm một chai rượu, cau mày nói. Cậu ba, ngày hôm qua không phải cậu nói, chẳng qua chỉ là thất tình thôi sao? Hiện tại cậu đang làm gì? Ngày hôm qua em nói vậy. Đó là bởi vì ngày hôm qua em còn chưa thất tình. Phó Thế Dịch hít mũi, không tiền đồ nói. Thất tình quá khổ sở. Cô Vivi. Phó Hàn Tranh quan sát hai người say khướt. Ngày mai hai đứa có đi không? Em đều đã thất tình còn tham gia hôn lễ gì nữa? Phó Thế Dịch buồn bực nói. Cô Vivi và Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua nhau, dịu giọng nói. Hai cậu cần phải đi, dù sao không thể để cho chúng tôi không có phù dệ nào được. Hai cậu cần phải đi, dù sao không thể để cho chúng tôi không có phù dệ nào được. Tham gia hôn lễ là lấy cớ, là không thể để lại hai người này ở lại thủ đô như vậy được. Bằng không chờ bọn họ trở về sau hơn một tuần, sợ là hai người này đã uống rượu đến chết trong nhà rồi. Chị là kết hôn với chú rể, có phu rể hay không thì có sao đâu. Phó Thế Khâm nửa tình nửa say nói. Cô Vivi nhìn hai anh em thất tình. Hai cậu ngoan ngoãn, đi qua đi. Hôn lễ xong trở về tôi sẽ hẹn Lăng Kiều và Đông Đông nói chuyện, giúp các cậu thăm dò ý nghĩ của hai cô ấy. Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch nhìn thoáng qua nhau, có chút do dự. Hai cô ấy cũng không gặp các cậu, vậy hai cậu có thể tìm được người bạn nữ nào giúp hai cậu đi gặp mặt các cô ấy không? Cô Vivi nói. Loại chuyện này phải có phụ nữ ra mặt. Không nói Đinh Đông Đông, Lăng Kiều vẫn sẽ cho cô chút mặt mũi. Cô có thể hẹn cô ấy ra ngoài. Loại chuyện dò hỏi quân tình này chỉ có thể để phụ nữ đi. Nhưng hai bọn họ nào có người bạn nữ nào đi giúp bọn họ dò hỏi quân tình đâu. Được, chúng em đi. Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch chằm miệng một lời. Nhưng mà tôi có điều kiện. Cô Vivi lấy đi ly rượu trong tay bọn họ, nói. Không được làm chuyện mượn rượu tưới sầu, nếu không, không bàn nữa. Điều kiện như vậy thì em liền từ bỏ vậy. Hiện tại chúng em cấp bách cầu cồn. Phó Thế Dịch tỏ vẻ. Uống rượu, tốt xấu gì còn có thể ít đau khổ hơn một chút. Nhưng mà không uống rượu, bọn họ chỉ biết luôn lo âu khổ sở, lại bất lực. Đây là điều kiện tất yếu. Cô Vivi nói xong, mọi người giúp việc chuyển hết rượu trên bàn đi chỗ khác. Sau đó đuổi hai người đi uống canh giải rượu mới buông tha cho bọn họ. Trở về phòng, cô kiểm tra lại hành lý, mang cho Hữu Hữu và Điểm Điểm một chút, lại sợ quên mất cái gì. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ thúc giục. Thời gian không còn sớm, mau ngủ đi, ngày mai đến lúc đi còn rất nhiều thời gian. Đúng rồi, còn có chuyện cổ tích của Hữu Hữu. Cô Vivi nói xong, vươn tay lấy chuyện cổ tích Hữu Hữu thích nhất bỏ vào vali. Hẳn là đều đủ rồi. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ nhìn cô sắp xếp 4 cái vali hành lý tràn đầy đồ đạc. Rõ ràng là qua đó tổ chức hôn lễ của anh và cô, nhưng mà 4 vali hành lý chuẩn bị này, 2 cái đều để đồ của hai nhóc con. Có điều tình cảm của đám cậu hai phải xoay chuyển kiểu gì, đúng là vấn đề khó giải quyết. Cô Vivi nói thầm. Cũng kỳ quái thật, vốn dĩ tất cả đều thuận lợi, tại sao đột nhiên hai bọn họ đều đồng thời thất tình? Đây là vấn đề của hai đứa nó, em có thể hỗ trợ, nhưng không cần quá để bụng hỗ trợ. Phó Hàn Tranh nói. Chuyện của Phó Thế Dịch hoàn toàn là kết quả do trước đấy anh ta làm ra. Về phần Phó Thế Khâm thì là anh ta dùng sai phương pháp. Tuy rằng Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch trước sau đều thất tình, nhưng hôn lễ của cô Vivi và Phó Hàn Tranh vẫn đúng hạn cử hành. Sau ngày Phó Thế Dịch cũng thất tình, cả gia đình lên máy bay riêng của Phó Hàn Tranh bay đến Geneva, Thụy Sĩ. Bởi vì thời gian bay rất dài, hơn nữa sức khỏe của bà cụ phó và Kamanduran không tốt. Còn có hai đứa bé, cho nên xuống máy bay liền nghỉ ngơi ở Geneva một ngày. Chiều ngày hôm sau mới không nhanh không chậm, tiến đến thị trấn nhỏ, Marcher, cũng chính là nơi bọn họ muốn tổ chức hôn lễ. Thị trấn Marcher nằm ở chân núi Alper, ven hồ Geneva, là một thị trấn điền viên đẹp như tranh vẽ, với những hồ nước và núi non tuyệt đẹp, lãng mạn và ấm áp. Lâu đài mà Kamanduran tọa lạc ở ven hồ, hơn nữa bởi vì hôn lễ nên đều đã sửa chữa trang trí qua một lần. Từ lối vào cửa của tòa lâu đài, trực tiếp là một hành lang hoa tự đằng dài, đẹp như mộng ảo. Điềm Điềm hưng phấn, lấy tay nhỏ chỉ vào hoa bi bồ nói: "Hoa hoa, hoa hoa." Quản gia trông coi ở lâu đài mang theo người đi ra dọn hành lý, cũng sắp xếp phòng ở cho bọn họ. Suy xét đến Kamanduran và bà cụ phó một người đi lại không tiện, một người lớn tuổi, cho nên sắp xếp phòng ở tầng 1 cho bọn họ. Chẳng qua phòng ở tầng 1 có hạn, Phó Hàn Tranh và Cố Vivi cũng chỉ có thể mang bọn nhỏ lên tầng 2. Nhưng mà vì an toàn của hai đứa nhỏ, bà phó đã sớm dặn dò quản gia lắp vòng bảo hộ ở cửa cầu thang và những chỗ nguy hiểm. Vừa đến hoàn cảnh mới, hai nhóc con kia vô cùng hưng phấn, chạy nhảy ở bãi cỏ trong vườn hoa. Phó Thắng Anh và bà phó đi theo sau hai nhóc, sợ hai đứa bị ngã. Bà cụ phó và Kamanduran bởi vì trên đường đi mệt mỏi, liền ngồi ở ghế dựa trong vườn hoa, nhìn một đôi bánh bao nhỏ chạy tới chạy lùi trên bãi cỏ. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch thất tình, vừa đến bên này liền bò lên gác mái của lâu đài, thở dài ngắm nhìn hồ nước Geneva dưới ánh hoàng hôn. "Em liên lạc với bạn gái cũ chưa?" Phó Thư Khâm hỏi. "Chưa." Phó Thư Dịch nhìn về phía bên cạnh, hỏi: "Anh thì sao, cũng không liên lạc được với bạn gái cũ của anh à?" "Không có." Phó Thư Khâm thở dài. Từ sau khi Lăng Kiều tách ra khỏi anh ta vẫn thử nhiều phương pháp liên lạc với cô ấy, cũng liên lạc với người đại diện và trợ lý của cô ấy. Nhưng câu trả lời nhận được vĩnh viễn đều là cô ấy đang quay phim, cho nên căn bản không chân chính cùng cô ấy liên lạc. "Vậy anh chuẩn bị làm thế nào?" Phó Thư Dị hỏi. "Không biết." Phó Thư Khâm thở dài thật sâu nói. "Dù sao chia tay là không có khả năng." "Đúng vậy, muốn chia tay, cửa cũng không có cửa đâu." Phó Thư Dịch nghiến răng. Đinh Đồng Đồng bỏ lại một câu chia tay, trực tiếp chia trò biến mất với anh ta. Thậm chí anh ta sai Lôi Ninh đi tìm chỗ cô ấy, đến bây giờ còn chưa tìm được. "Nhưng mà ít nhất hai em từng có tình cũ, chỉ cần gặp mặt nói chuyện tử tế vẫn có thể xoay chuyển." Phó Thư Khâm nhìn Phó Thư Dịch, có chút đồng cảm cảnh ngộ cùng là luân lạc nhân gian. Tuy rằng Phó Thư Dịch chia tay, nhưng tình huống cũng không hoàn toàn chia tay, không có tình cảm giống như anh ta và Lăng Kiều. Lúc đi học, Đinh Đồng Đồng và Phó Thư Dịch hẹn hò một đoạn thời gian. Khi đó nhìn ra được cô ấy thích Phó Thư Dịch. Sau khi trở về, bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, Đinh Đồng Đồng nhìn qua cũng vô cùng để ý anh ta. Trước sau, bọn họ yêu nhau hai lần, nhiều ít có chút tình cảm. Nhưng mà anh ta và Lăng Kiều căn bản chưa tình chân chính bắt đầu yêu đương lần nào. Phó Thư Dịch nghe xong không hề cảm thấy được an ủi, vẻ mặt bình thường nói: "Anh đã quên lúc đến trường em làm thế nào đá cô ấy rồi à? Phụ nữ rất thù dai đấy." Phó Thư Khâm nhớ lại cảnh tượng năm đó, thở dài nói: "Hình như có chút phiền toái, chẳng lẽ cô ấy trở về thật sự không thích em mà là trả thù tên đàn ông cặn bã là em thôi à?" "Ai nói? Anh nói ai là đàn ông cặn bã?" Phó Thư Dịch bất mãn hỏi. "Em nhá, chính em đến xem bạn gái cũ và đối tượng mập mờ của em có bao nhiêu người chưa?" Phó Thư Khâm hỏi. Phó Thư Dịch nghiến răng. "Bảo là chó độc thân, không khó xử chó độc thân cơ mà. Hiện tại anh có ý gì?" "Không có ý gì, anh chỉ trình bày sự thật. Đúng là em có rất nhiều bạn gái cũ và đối tượng ái muội." Phó Thư Khâm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cho nên càng nghĩ càng cảm thấy hình như Phó Thư Dịch thất tình cũng không tốt hơn anh ta là bao nhiêu. Năm đó Đinh Đồng Đồng bị Phó Thư Dịch đá tàn nhẫn như vậy, hiện tại trở về trả thù anh ta. Hơn nữa trước kia anh ta có nhiều bạn gái cũ và đối tượng mơ ám như vậy, làm sao có thể dễ dàng hợp lại với Phó Thư Dịch được. Hơn nữa trước kia anh ta có nhiều bạn gái cũ và đối tượng mơ ám như vậy, làm sao có thể dễ dàng lại hợp lại với Phó Thư Dịch được. Tuy rằng tình cảm giữa Lăng Kiều với anh ta không sâu sắc là mấy, nhưng ít nhất trước đó không có tổn thương tình cảm. Cho nên tính ra anh ta vẫn có nhiều hơn một xíu cơ hội quay so với Phó Thế Dịch. Phó Tiểu Nhị, không phải anh đáng đắc ý mình có cơ hội hợp lại lớn hơn so với em đấy chứ? Phó Thế Dịch liếc mắt một cái, liền nhìn thấu suy nghĩ của đối phương, lạnh giọng hừ nói. Lăng Kiều căn bản chưa từng thích anh, hơn nữa người ta còn có đối tượng thầm mến, anh còn có cơ hội kiểu gì? Dù sao đến bây giờ anh cũng không phát hiện đối tượng khả nghi. Phó Thế Khẩm đắc ý nói. Từ đầu đến cuối, Đồng Đồng chỉ có mỗi một đối tượng là em. Phó Thế Dịch kiêu ngạo nói. Phó Thế Khẩm nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin của anh ta, lên tiếng đả kích. Phó Thế Dịch, tự tin là chuyện tốt, nhưng tốt xấu gì cũng nên biết rõ tình huống đi. Đình Đồng Đồng cũng không chỉ có mình đối tượng là em đâu. Người ta ở nước ngoài còn có một vị hôn phu, tóc vàng mắt xanh chân dài đấy. Nói không chừng hiện tại đã em liền trở về trực tiếp kết hôn rồi. Mẹ kiếp Phó Tiểu Nhị, dù cuộc anh giấu em bao nhiêu chuyện. Phó Thế Dịch tức giận nói. Tiền tình báo của nhà họ Phó, anh ta đều trực tiếp nghe từ anh cả và Phó Tiểu Nhị, cho nên cũng chưa từng đi điều tra chuyện mấy năm nay của Đinh Đông Đông. Phó Tiểu Nhị sớm biết Đinh Đông Đông chính là cô gái mộng năm đó, sớm biết ở nước ngoài cô ấy còn có một vị hôn phu, lâu như vậy đều không đề cập cho anh ta biết một chữ. Đây rốt cuộc là anh em hay là kẻ thù của anh ta vậy? Không nhiều lắm. Phó Thế Khấm đắc ý cong môi nói. Hơn nữa, chẳng ngay cả nhà bên nước ngoài của Đinh Đông Đông ở đâu em cũng không biết đúng không? Anh biết nhá. Ở đâu? Phó Thế Dịch truy hỏi. Phó Thế Khấm liếc anh ta một cái. Dựa vào cái gì mà anh phải nói cho em nghe? Là anh em. Phó Thế Dịch hỏi. Anh không quá muốn làm đâu. Phó Thế Khấm hừ nói. Phó Thế Dịch hít sâu một hơi nói. Nói đi, điều kiện gì? Lúc này Phó Thế Khấm mới mở miệng. Sau khi về nước, em nghĩ biện pháp ký hợp đồng với Lăng Kiều về công ty em, chế tạo cơ hội cho anh ở cùng cô ấy. Không thành vấn đề. Phó Thế Dịch đồng ý. Phó Thế Khấm cũng rất dứt khoát nói cho anh ta, ở chỗ mấy năm nay Đinh Đồng Đồng ở nước ngoài cùng người thân, cùng với tình huống vị hôn phu kia. Sau khi anh em thất tình thương tổn nhau một lúc, lại giúp đỡ nhau, an ủi lẫn nhau một chút, mãi đến khi bà Phó tìm lên gác mái thúc giục. Đi xuống ăn cơm, hai đứa còn trốn ở chỗ này làm cái gì? Trong lúc bà Phó thúc giục, Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch cùng nhau trở về lâu đài cùng cả nhà ăn cơm tối. Quản gia và người trang trí hôn lễ từ dịp bọn họ ăn cơm, tất cả mọi người đều ở đây, đứng một bên giải thích việc sắp xếp ngày mai. Hôn lễ bố trí vào buổi trưa ngày hôm sau, cử hành ngay tại vườn hoa của lâu đài. Cho nên ngày mai sắp xếp cho anh Phó và mợ Phó chụp một ít ảnh ở chỗ này, cùng với tập luyện một chút cho hôn lễ ngày hôm sau được thuận lợi, để ngày đó có thể có một lễ cưới hoàn mỹ. Diễn tập cái gì? Bọn họ không phải là lần đầu kết hôn. Phó Thế Khâm nói. Không đợi Phó Hàn Tranh lên tiếng, Phó Thắng Anh liền trừng mắt liếc qua. Ăn cơm không đậy được miệng con à? Phó Thế Khâm bĩu môi. Hôn lễ lần trước chính bọn họ gây rối hủy bỏ, lúc này còn không cho anh ta nói. Ngược lại Cố Vi Vi cũng không để trong lòng, nhìn Phó Hàn Tranh trả lời. Được, vậy ngày mai chúng tôi luyện tập một chút. Ngày mai Hữu Hữu và Điềm Điềm để chúng ta trông, các con yên tâm chuẩn bị cho ngày kia kết hôn đi. Bà Phó nói. Tuy rằng những gì nên làm đều đã sắp xếp làm, nhưng dù sao nhân vật chính của hôn lễ này là hai người bọn họ, cho nên có một số việc phải bọn họ tự chuẩn bị. Cố Vi Vi nhớ ra còn có hai phù dâu đang trên đường tới, nói. Ngày mai Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên còn có Nguyên Mộng cũng sẽ đến. Bố mẹ bố trí người đón một chút, còn sợ bọn họ không tìm thấy chỗ. Bởi vì bọn họ khá đông, máy bay tư nhân của Phó Hàn Tranh không chở được quá nhiều người, cho nên đám Kỳ Trình được sắp xếp lên chuyến bay khác tới đây. Về phần Nguyên Mộng và Nguyên Dốc sẽ từ Rome trực tiếp tới. Ngày mai để cho Thời Khâm và Thời Dịch qua đó sớm một chút, đón bọn họ liền trực tiếp đưa tới đây. Bà Phó nói. Tại sao là chúng con đi? Phó Thế Dịch bất mãn hỏi lại. Anh ta đang thất tình khổ sở có được không? Chỉ có hai con nhàn rỗi, các con không đi chẳng lẽ mẹ đi? Bà Phó hỏi lại. Vì Vì và Phó Hàn Tranh phải chuẩn bị hôn lễ, bà và Phó Tăng Anh cũng phải chăm sóc Hữu Hữu và Điềm Điềm. Bà cụ và Kamanduran thì sức khỏe không tốt, dư lại có năng lực chạy đi còn không phải hai bọn họ sao? Hơn nữa hiện tại, để cho bọn họ tìm chút chuyện làm, bọn họ cứ ở đó than thở. Bà lo lắng, bọn họ có thể vì luẩn quẩn trong lòng mà cùng nhau nhảy xuống hồ Geneva mất. Được, chúng con đi. Phó Thầy Khẩm biết phản kháng không được, vì thế trực tiếp chấp nhận sắp xếp. Cả nhà dùng bữa tối, liền sớm trở về phòng, mỗi người nghỉ ngơi. Phó Thầy Khẩm và Phó Thầy Dịch trở về phòng, nhưng cũng đều là cầm điện thoại, thử liên lạc với bạn gái cũ. Phó Thầy Dịch căn cứ vào địa chỉ và số điện thoại mà Phó Thầy Khẩm cung cấp, liên hệ được với người nhà của Đinh Đông Đông ở nước ngoài. Chẳng qua nhận được câu trả lời là cô ấy không về nhà. Nhưng cũng xác nhận được một tin xấu. Quả thật Đinh Đông Đông có một vị hôn phu ngoại quốc tóc vàng, mắt xanh chân dài. Hơn nữa trong nhà đều đã nói chuyện cưới xin. Cô ấy một bên yêu đương với em, một bên lại ở cùng vị hôn phu bàn bạc chuyện cưới hỏi. Rốt cuộc là có ý gì? Có lẽ chính là vì trả thù tên đàn ông cặn bã là em rồi. Phó Thư Khâm nói. Anh có thể đừng gọi em là đàn ông cặn bã được không? Phó Thư Dịch bất mãn lên án. Anh ta có chút không chờ được. Nhỡ đầu Đinh Đông Đông chân trước chia tay với anh ta, sau lưng liền đi tìm vị hôn phu tóc vàng mắt xanh của cô ấy kết hôn thì sao? Ngày kỳ hôn lễ của chị dâu vừa kết thúc, anh ta vẫn nên nhanh chóng đi tìm người. Còn có một tin tức, em có muốn biết không? Phó Thư Khâm nói. Không muốn biết. Phó Thư Dịch bực bội nói. Vị hôn phu tóc vàng mắt xanh kia của Đinh Đông Đông, em cũng không muốn biết. Phó Thư Khâm thần bí cười. Ánh mắt Phó Thư Dịch sáng ngời. Nói mau, tin tức gì? Vị hôn phu tóc vàng mắt xanh kia của cô ấy có một tình nhân, hơn nữa vẫn luôn ở cùng nhau. Phó Thư Khâm nói. Tin tức này làm cho Phó Thư Dịch vô cùng chán nản. Khi vừa biết được Đinh Đông Đông có vị hôn phu, nhảy mắt lại thấy được ánh dạng đông của hy vọng. Đông Đông đối với tình cảm có thói sạch sẽ, không có khả năng kết hôn với một tên đàn ông nuôi nhân tình. Anh ta không có cơ hội. Phó Thư Khâm đồng tình nhìn anh ta nói. Chẳng lẽ em không phải à? Chính em cũng không được, không phải sao? Tình cảm sạch sẽ, tình sử của em có bao nhiêu phong phú, có cần anh giúp em ôn lại không? Vị hôn phu kia của Đinh Đông Đông lén lút nuôi tình nhân là không giả, nhưng mà người bạn trai cũ là anh ta này, tình sử cũng không thuần khiết là mấy, có được không? Nhưng có danh là vị hôn phu còn đi tìm tình nhân, lúc em với cô ấy ở bên nhau cũng không như vậy. Phó Thư Dịch nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ, giải thích cho chính mình. Quả thật quá khứ của anh ta có không ít tiền nhiệm và đối tượng ái muội, nhưng loại chuyện một chân đứng hai thuyền này anh ta chưa từng làm. Nhưng em từng đùa giỡn tình cảm của người ta đấy. Phó Thư Khâm nhắc nhở. Phó Thư Dịch không còn gì để chống đỡ, vùi đầu vào gối, âm thầm hối hận xanh cả ruột. Lúc ấy hơn 10 tuổi, niên thiếu bồng bột. Anh ta nào biết nhiều năm sau sẽ gặp lại cô ấy, còn thích cô ấy đến nỗi không kiềm chế được chứ. Cẩn thận ngẫm lại, thời điểm đó Đinh Đông Đông đối với anh ta rất tốt, lại tỉ mỉ khôn khéo. Đáng tiếc anh ta chưa từng để trong lòng, chỉ coi đó là trò chơi đánh cuộc mà thôi. Chính mình tạo nghiệt, đời này cuối cùng vẫn phải trả giá. Hai người nghĩ đến đường tình nhấp nhô của mình, không khỏi đều thở dài, đồng loạt mất ngủ một buổi tối, sáng sớm lại đến Geneva. Vốn dĩ đi đón hai đoàn người là Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên, còn có Nguyên Mộng nữa. Kết quả đến trước chính là Hà Trì bọn họ hoàn toàn bỏ quên. Hà Trì nhìn thấy hai người mắt thâm quầng nghiêm trọng. Hai cậu đang có bộ dáng quỷ gì thế? Hay là gặp phải quỷ hút máu ở chỗ nào nên mặt không có chút máu nào hết vậy? Chưa thấy qua người thất tình à? Phó Tư Dịch hung hăng trừng mắt nhìn qua một cái. Hà Trì nghe xong liền vui vẻ. Tôi biết mà, tôi liền biết tin tức vừa ra. Cậu và Đinh Đông Đông nhất định sẽ chia tay. Người ham nhan sắc như cậu biết ngay là Đinh Đông Đông đá nó. Phó Thầy Khâm sửa lại. Hà Trì ngẩn người, vẫn vui sướng như người gặp họa như cũ. Ai bảo lúc trước đùa bỡn tình cảm con gái nhà người ta, hiện tại báo ứng đến rồi. Phó Thầy Dịch trừng mắt nhìn người nói mát, âm thầm nghĩ lát nữa nên làm thế nào ném anh ta vào hồ cho cá ăn. Hà Trì nhìn Phó Thầy Khâm cũng mặt không chút máu, mắt thâm quầng giống Phó Thầy Dịch. Phó Thầy Dịch thất tình suy sút, sao cậu cũng thành như vậy? Bởi vì tôi cũng thất tình. Phó Thầy Khâm lạnh mặt nói. Hà Trì nghẹn cười, vươn tay nói. Hoan nghênh các cậu trở lại hàng ngũ chó độc thân. Cút, ông đây không cùng hàng ngũ với cậu. Phó Thầy Dịch bực bội nói. Vừa nghe thấy bọn họ thất tình, anh ta lại giống như nghe thấy tin vui gì đó. Kiểu bạn bè tổn thương nhau như thế, sớm nên nghỉ chơi là vừa. Vốn dĩ tôi không cùng hàng ngũ với các cậu mà, bởi vì hiện tại tôi không phải chó độc thân. Hà Chi đắc ý ra giò nói. Mẹ kiếp, cậu lại lừa y tá ở bệnh viện cậu, là bạn gái có phải không? Phó Thế Khâm khinh bỉ nhìn anh ta, hừ nói. Thỏ không ăn cỏ gần hang, cậu đây là muốn săn sạch cỏ gần hang à? Mới không phải bệnh viện. Hà Chi liếc mắt nhìn hai người, lời cùng bọn họ đi giải thích quá nhiều. Đi thôi, ngồi máy bay lâu như vậy, đói chết tôi. Tự cậu đi đi, chúng tôi còn phải đón những người khác. Phó Thế Khâm nói, cùng Phó Thế Dịch ăn ý, dự định nghỉ ngơi 24 giờ với người nào đó. Bọn họ đang nói chuyện, Nguyên Mộng và Nguyên Sóc cũng dắt con trai Tiểu Nguyên Bảo đi ra. Phó Thế Khâm từ xa nhìn thấy đoàn của Nguyên Sóc, vẫy vẫy chứng tỏ sự tồn tại của mình. Nguyên Sóc bế Tiểu Nguyên Bảo đến gần, Nguyên Mộng tháo kính râm trên mũi ra, quan sát người mắt thâm quầng. Người anh em, có phải hai anh nên bổ thận một chút không? Sao bạn nhìn như thận hư ấy? Cố mới thận hư, Phó Thư Dịch tức giận nói. Đừng trách, bọn họ chỉ là thất tình thôi. Hà Chi giải thích nguyên nhân. Nguyên Mộng nghe xong thì buồn cười, nhìn hai người. Không phải thất tình thôi sao? Có cái gì đâu, trên đời này phụ nữ ngực to chân dài nhiều lắm. Tội gì treo cổ trên một cái thân cây? Phó Thư Khẩm nhìn về phía Nguyên Sóc. Quản người phụ nữ của anh đi. Với Pleasure như Nguyên Mộng này, cũng chỉ có Nguyên Sóc có thể coi thành bảo vật. Vivi đâu rồi? Nguyên Sóc hỏi. Ở Manchester, chờ kỳ trình tới thì cùng nhau qua đó. Phó Thư Dịch nói chi tiết. Chẳng qua bởi vì thất tình tâm trạng không tốt, cho nên trên mặt khó thấy đường nụ cười. Nguyên Mộng khoanh tay nhìn hai người, vì thất tình mà mặt mày u sầu. Chỉ về kỹ thuật yêu đương kia của hai anh, thất tình cũng là bình thường. Chúng tôi yêu đương thế nào? Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch đồng thời nhìn qua. Quá không hiểu lòng phụ nữ, Nguyên Mộng nói. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch nhìn thoáng qua nhau, lại đồng thời nhìn về phía Nguyên Mộng. Nói giống như cô rất hiểu ý. Ít nhất tôi là phụ nữ, Nguyên Mộng đắc ý cười nói. Không phải bị từ chối một lần sao? Tính thất tình cái gì? Điểm này các anh đúng là không bằng anh mình. Không phải anh ta từng bị Vivi từ chối rồi sao? Nhưng người ta chưa bao giờ thất tình, bám riết không buông, liều chết quấn lấy. Một ngày nào đó có thể theo đuổi được người ta. Phó Thế Khâm nghe có chút đăm chiêu gật đầu, hình như có chút đạo lý. Chuyện này tôi công nhận, Phó Thế Dịch sàng khoái nói. Phụ nữ trên chuyện tình cảm rất ít khi chủ động, cho nên chuyện chủ động đều là đàn ông đến. Nguyên Mộng nhìn hai người thất tình, vẻ mặt hiếu học, tiếp tục nói. Các anh mà lấy làm 1/10 cố gắng như anh các anh theo đuổi Vivi, như vậy sao có thể thất tình được? Anh tôi căn bản không cần cố gắng, có được không? Phó Thư Dịch bất mãn nói. Anh nói vậy rồi. Thế coi như tôi chưa nói gì. Nguyên Mộng nhún vai về mặt bất đắc dĩ. Không phải Phó Hàn Tranh không cố gắng, mà là anh thiên về suy đoán lòng người. Chỉ cần ở bên Vivi thì ánh mắt và tâm tư đều ở trên người cô, rất dễ dàng suy đoán được cảm xúc của cô. Cho nên nhìn qua mới giống như không phí nhiều công sức, nỗ lực, liền ôm được mỹ nhân về nhà. Phó Thế Khâm yên lặng nghiền ngẫm lời Nguyên Mộng nói. Thật ra anh ta cũng có chút đồng ý. Dù sao anh ta có thể chuẩn xác như suy đoán tâm tư và cảm xúc của chị dâu. Nhưng mà anh ta lại rất khó suy đoán được suy nghĩ thật sự của Lăng Kiều. Cho nên cũng khó có thể đến gần lòng cô ấy. Sau khi mấy người tụ họp, lại chờ ở sân bay hơn 1 giờ mới đợi được Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên mang theo bạn trai của các cô ấy đi ra. Cậu hai, cậu ba, chị Nguyên Mộng, mọi người đều tới rồi à? Vivi đâu? Bọn họ chờ ở Manchester. Nếu mọi người đông đủ rồi, chúng ta cùng qua đó đi. Phó Thế Khâm thúc giục. Đoàn người lái 3 chiếc xe trước bữa tối trở về thị trấn Manchester, đi vào tòa nhà lâu đài gần hồ Geneva. Cố Vivi và Phó Hàn Tranh mang theo 2 đứa bé đi ra, chào đón đoàn người. Nguyên Mộng tiếp nhận Điềm Điềm, khen ngợi. Con dâu của em quả nhiên càng lớn càng xinh đẹp. Cô ấy vừa dứt lời, đổi lấy ánh mắt như dao của Phó Hàn Tranh, Phó Thư Dịch Khâm và Phó Thư Dịch. Cô nói cái gì? Nguyên Mộng hậm hực cười một tiếng, phủ nhận. Không có gì. Oa, cô nhóc đáng yêu như vậy, thật sự muốn trưởng thành, có thể làm con dâu của cô ấy. Chẳng qua hình như hiện tại chỉ có thể nghĩ lại, nói cũng không thể nói, bằng không nhất định Phó An Tranh sẽ trở mặt thành thù với bọn họ. Phó Thế Khâm một tay để cháu gái bao bối đi, điểm điểm nhà bọn họ mới nhỏ như vậy, đã muốn đánh chú ý lên người cô bé, cửa cũng không có đâu. Cô Vi Vi giao hữu hữu cho Phó An Tranh bế, cúi người xuống chào hỏi với Tiểu Nguyên Bảo đã cao hơn rất nhiều. Sau đó lại đến cho Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên mỗi người một cái ôm. Vất vả cho các cậu đi xa như vậy đến đây. Hôn lễ của cậu đi xa cũng phải tới. Hai người tự đáy lòng nói. Cảm ơn. Cô Vi Vi mỗi tay khoác tay một người cười nói. Đi thôi, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ các cậu đến thôi. Bà cô cùng khoác tay đi phía trước. Phó Hàn Tranh đầy hữu hữu quay sang chào hỏi Minh Diệp và cô Vân Triệt. Chúng ta cũng vào đi thôi. Bởi vì đám Nguyên Mộng gia nhập, bàn ăn dài của nhà ăn trong lâu đài linh ngồi tràn đầy. Vì suy xét đến phần lớn người ngồi ở đây là người Trung, cho nên bữa tối vẫn chuẩn bị đồ ăn Trung Quốc. Nguyên Sóc ngồi bên cạnh Kamandoran, hỏi ông tình huống sức khỏe gần đây. Nguyên Mộng cười nói, cái này còn cần phải hỏi, không thấy ông ấy đều béo một vòng sao? Hiện tại ông không cần nhọc lòng một đống chuyện của gia tộc Doran, lại có con gái ở bên, còn có thể nhìn thấy một đôi cháu ngoại đáng yêu, không biết sống trong nhà họ Phó tốt bao nhiêu nữa. Kamandoran bật cười, lời vợ cậu nói rất có lý. Mấy ngày này ở nhà họ Phó còn thoải mái vui vẻ hơn so mấy chục năm ông sống ở nhà Doran. Có lẽ vì tâm trạng tốt cộng thêm trị liệu trùng y của Trung Quốc, tình huống sức khỏe dần dần chuyển biến tốt. Nguyên Sóc thấy ông như vậy cũng hoàn toàn yên tâm. Ông ngược lại rất thoải mái, tôi ứng phó một đống người kia, ông biết mệt mỏi thế nào không? Người thiếu nợ không có tư cách nói mệt. Kamandoran vô tình nói. Sự nghiệp của gia tộc Doran lớn như vậy, bao nhiêu người đỏ mắt, anh ta còn dám ngại phiền toái. Nguyên Sóc bĩu môi, không còn lời gì để nói, anh ta bị bất đắc dĩ, không lui xuống được. Vì thế quay sang nói với Phó Hàn Tranh. Đúng rồi, thừa dịp cơ hội này, lần nữa tôi có ý chuyện công việc muốn thương lượng với anh. Trong lúc kết hôn không bàn chuyện công việc, Phó Hàn Tranh lạnh nhạt nói. Chờ anh kết hôn xong, tôi không có thời gian nói với anh nữa. Nguyên Sóc nói. Cô Vi Vi nho giọng nói. Anh cứ đi đi, là nữa sau bữa tối, có lẽ em cùng Kỳ Trình và Thiên Thiên sẽ tâm sự. Phó Hàn Tranh nghĩ đến vợ không thể ở cùng mình, vì thế miễn cưỡng nhận lời mời của Nguyên Sóc. Cả nhà náo nhiệt ăn bữa tối. Cô Vi Vi và Kỳ Trình, Lạc Thiên Thiên còn có Nguyên Mộng, mấy cô gái ngồi ở trong phòng nói chuyện phiếm. Phó Thắng Anh và bà Phó chơi đùa với hai đứa nhỏ. Nguyên Sóc cùng Kamandoran đi ra ngoài đi dạo. Chuyện gia tộc có khó đối phó vậy sao? Kamandoran chống gậy, vừa đi vừa nói. Chính ông qua nhiều năm như vậy, ông cảm thấy dễ dàng không? Huống hồ tôi còn là người mới nhận chức. Nguyên Sóc nói nặng nề thở dài. Kamandoran không hề có chút nào đồng tình anh ta, ngược lại dò hỏi. Bên nước à không có hành động bất thường gì chứ? Bà cố ở bệnh viện dưỡng bệnh, vẫn có người trông, không có cơ hội tiếp xúc với người ngoài nữa. Nguyên Sóc nhìn hồ Geneva trong bóng tối, nói. Về phần cố Tư Đình, vẫn là dáng vẻ kia, không có gì thay đổi. Kamandoran nghe xong cũng yên tâm, chỉ cần nhà họ cố không nhúng tay thì sẽ chẳng có ai có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của Vivi. Về phần video, Phó Hàn Tranh đã âm thầm thiêu dệt tội danh, đẩy anh ta vào tù, cả đời này chỉ sợ không ra được. Chỉ là hung thủ đứng đằng sau vụ ám sát ông lần trước vẫn chưa tìm ra được. Nguyên Sóc bất đắc dĩ nói. Lúc đó, những kẻ bị bắt tại hiện trường đều nổ súng tự sát ngay sau đó, nên bọn họ liền mất dấu. Trên đời này có rất nhiều người muốn tôi chết, tạm thời không tìm ra cũng là chuyện bình thường. Kamandoran lại rất bình tĩnh. Dù sao mấy năm nay, ông quản lý gia tộc Doran đã đắc tội với quá nhiều người, kết quá nhiều thù. Mặc dù hiện tại ông đang ở Trung Quốc, nhưng ở Rome vẫn sắp xếp một người thế thân, khiến mọi người bên ngoài cho rằng ông vẫn đang ở Rome. Nguyên Sóc vừa dìu ông xuống bậc thang vừa nói. Nhưng mà thật sự không cần sắp xếp người bảo vệ ông ở Trung Quốc sao? Cậu nghĩ nhà họ Phó là nơi nào chứ? Kamandoran đáp. Từ lúc hữu hữu xảy ra chuyện, mức độ bảo vệ của nhà họ Phó thậm chí có thể sánh với độ bảo vệ của hàng gia. Ông ở nhà họ Phó đa số đều là ở gần khu nhà cũ, cũng không lộ mặt, cho nên hiện tại người bên ngoài vẫn chưa có ai biết ông đang ở nhà họ Phó. Nguyên Sóc thấy ông không đồng ý, cũng không nhắc lại nữa. Lúc này đột nhiên Kamal Duran lại nói: "Qua mấy tháng nữa, hãy tuyên bố với truyền thông ở Rome là tôi qua đời." "À?" Nguyên Sóc giận mình. "À cái gì mà à? Cũng không phải tôi muốn chết thật, làm như vậy sẽ bớt đi không ít phiền phức. Tuyên bố với bên ngoài tôi không còn nữa, vừa khiến những người muốn giết tôi không còn gây chuyện nữa, vừa giúp cậu cầm quyền ở gia tộc Duran dễ dàng hơn." Kamal Duran dặn dò: "Chỉ cần ông vẫn còn sống một ngày, những kẻ muốn ông chết vẫn sẽ luôn nghĩ biện pháp đòi mạng ông, mà phần lớn gia tộc Duran cũng sẽ bất mãn với việc Nguyên Sóc cầm quyền." "Nhưng mà ông vẫn còn đang khỏe mạnh, tôi lại tổ chức tang lễ cho ông ở Italy, nhờ ông gặp xui xẻo thì sao?" Nguyên Sóc khó lòng mà tùy tiện đồng ý với đề nghị này. "Tôi không tin mấy chuyện này, chỉ cần có lợi cho cục diện bây giờ thì cậu cứ làm đi," Kamal Duran nói. Sau khi xử lý xong chuyện này, ông cũng có thể yên tâm tinh dưỡng ở Trung Quốc, không cần lo lắng mình sẽ đem đến phiền phức cho nhà họ Phó. Nguyên Sóc nhìn thời gian nói: "Không còn sớm, chúng ta về đi, lần nữa tôi còn hẹn Phó Hàn Tranh bàn chút chuyện." Dù sao ngày mai Phó Hàn Tranh cũng kết hôn rồi, sẽ không có thời gian bàn chuyện này, mà anh ta lại không thể ở đây lâu được. "Cậu cứ về trước đi, tôi tự đi," Kamal Duran đáp. Nguyên Sóc cũng không cưỡng cầu ông trở về, liền một mình quay về tìm Phó Hàn Tranh, nghiêm túc xin ý kiến của anh về một số vấn đề công ty. Nói thật, anh ta không có đầu óc kinh doanh như Phó Hàn Tranh, cho nên gần đây có mấy hạng mục gặp vấn đề lớn, anh ta chỉ có thể tìm Phó Hàn Tranh xin giúp đỡ. "Những chuyện này vẫn là anh tự mình giải quyết thì tốt hơn. Anh phải biết tôi chỉ là đang quản lý mấy chuyện này giúp vợ anh mà thôi," Nguyên Sóc cắn răng nói. "Nếu không phải vì hiện tại cô Vivi còn chưa thể trở về tiếp quản, anh ta mới không thèm quản mấy chuyện của gia tộc Duran." Phó Hàn Tranh giơ tay đỡ chán, cân nhắc một hồi, thành tâm đưa một số đề nghị. Dù sao quả thật anh không thể phản bác lại lời của Nguyên Sóc. Nhìn từ bề ngoài gia tộc Duran là do Nguyên Sóc quản lý, nhưng thực ra thì đúng là Kamal Duran để anh ta quản lý thay Vivi. Nếu như anh thật sự không quan tâm mấy chuyện này, sau này Ella sẽ có chút phiền phức.